chương 1111 hãm hại mở ngoặt tròn hai đóng ngoặt tròn. Thiên Diệp cười lạnh. Ta không muốn làm bằng hữu với loại nữ nhân dối trá ngoan độc như ngươi, ngươi dẹp cái suy nghĩ này đi. Nghe vậy, Tiêu Vũ cũng không giận, chỉ cười cười. Thiên Diệp, nếu như có kiếp sau, ta nghĩ ta thật sự có thể làm bằng hữu với ngươi, còn bây giờ các ngươi cứ ở chỗ này hảo hảo hưởng thụ đi, ha ha ha. Tiêu Vũ cười phá lên, nhìn gương mặt tái nhợt của Thiên Diệp lần cuối, sau đó không quay đầu lại, dùng tốc độ nhanh nhất biến mất về hướng chân núi. Trước khi Tiêu Vũ hoàn toàn rời đi, phía trước còn truyền đến tiếng cười đắc ý. Thiên Diệp, ta sẽ nói với Liễu Diệp đại nhân chúng ta bị ma thú vây công, ta thật vất vả mới trốn thoát, còn các ngươi xui xẻo trở thành thức ăn ngon của ma thú. Sắc mặt Thiên Diệp trầm xuống, nắm đấm kêu răng rắc tựa như hận không thể bầm thây vạn đoạn nữ nhân kia. Nhưng mà đã không có thời gian để đuổi theo nữa. Bởi vì lúc này thanh âm sột soạt từ phía xa truyền đến, thời điểm mấy người quay đầu nhìn lại, liền thấy một đám ma thú chạy như điên về phía này, bụi đất mù mịt che kín cả một vùng trời. Sắc mặt Thiên Diệp đại biến. Ta tuyệt đối trốn không thoát. Nhiều ma thú vây công như vậy căn bản không có phần thắng, nhưng mà các ngươi còn có cơ hội, nhanh rời khỏi nơi này. Ánh mắt Y Liên phức tạp nhìn Thiên Diệp, nói. Vừa rồi ngươi đã cứu chúng ta. Hừ. Thiên Diệp hừ lạnh, khí thế cao ngạo nói. Ta chỉ không muốn nợ ăn tình của các ngươi thôi, nếu ta làm liên lụy các ngươi thì sẽ thiếu nợ một ăn tình rất lớn, trên đời này chuyện khó nhất chính là trả nợ ăn tình, hơn nữa. Nàng ngừng một chút, rời mắt đi không nhìn Ý Liên. Ta không muốn bị nữ nhân kia coi thường. Phụt! Ý Liên nhìn không được bật cười. Ngươi có thể đừng mạnh miệng như vậy được không, muốn cứu chúng ta thì nói rõ là được rồi, cần gì cố chấp tìm lý do như vậy. Thân thể Thiên Diệp cứng đờ, nhưng vẫn không chịu nhìn Y Liên. Thiên Diệp, Y Liên, đám ma thú kia tới rồi. Tay cầm kiếm run rẩy, Ly Sa bị dọa đến mức hai chân mềm nhũn, suýt nữa khóc lên. Các ngươi còn có tâm tình đứng đây nói chuyện phiếm, phần lớn ma thú kia đều là đỉnh thần tướng, trong đó còn có một con là thần vương. Trời ạ, kia chính là ma thú thần vương a, vậy mà hai người này đang làm gì trò chuyện vui vẻ. Có điều trong lòng nàng sợ hãi thế nào cũng không hề lui về phía sau, chỉ lặng lặng đứng bên cạnh đồng bạn. Làm sao nàng có thể vứt bỏ đồng bạn mà trốn thoát một mình. Các ngươi còn có vòng tay sao? Mộ Như Nguyệt quét mắt hai người, nói. Vòng tay bạch ngọc có thể giúp các ngươi ngăn cản 3 lần công kích của thần vương, cho nên các ngươi cũng chỉ có 3 cơ hội. Ly Sa nuốt nước miếng, sợ hãi nói. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Làm gì bây giờ? Mộ Như Nguyệt nhướng mày, cười nói. Hiện tại cũng chỉ có nó mới có thể đối phó đám ma thú này, tiểu đằng có thể rời giường ăn cơm. Thiên Diệp sửng sốt, mờ mịt nhìn Mộ Như Nguyệt. Nàng đang nói chuyện với ai vậy? Nơi này ngoài bọn họ đâu còn ai khác. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng tiếp theo, Thiên Diệp trợn tròn mắt, toàn thân run rẩy như nhìn thấy ruột. Chương 1112 hãm hại mở ngoặt tròn ba đóng ngoặt tròn. Ai có thể nói với nàng cảnh tượng nàng đang nhìn tuyệt đối không phải sự thật. Thiên Diệp cắn chặt môi, khiếp sợ nhìn Mộ Như Nguyệt. Chỉ thấy cái vòng ngọc trên cổ tay nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt ngập nước ẩm chứa sát khí thị huyết. Nó thong thả bò từ cổ tay Mộ Như Nguyệt xuống, biến thành một quái vật khổng lồ. Dù Y Liên và Ly Sa đã từng nhìn thấy tiểu đằng rồi nhưng vẫn bị bộ dáng khổng lồ này chấn kinh, nhất thời không thể hồi phục tinh thần, cứ ngây ngốc đứng nhìn. Tiểu đằng đứng trước mặt Mộ Như Nguyệt, thè lưới về phía đám ma thú kia. Nhưng lúc này đám ma thú đã mất đi lý trí, vẫn tiếp tục chạy như điên về phía này. Thấy đám ma thú kia không bị uy nghiêm của mình dọa sợ, tiểu đằng hoàn toàn nổi giận, thè cái lưới thật dài quét qua một lượt, nháy mắt đã cuốn một con ma thú vào miệng.

Không sai, đây đúng là địa hỏa thần kiếm trong truyền thuyết. Nghe nói người có được thần kiếm sẽ làm chủ ngọn lửa khiến thiên hạ phải sợ hãi. Có điều, nếu thực lực hai bên chênh lệch quá xa thì sẽ không có hiệu quả nữa. Ví dụ như, hiện tại Dạ Vô Trần cấp bậc thần tướng thì thần kiếm sẽ có tác dụng áp chế đối với cường giả cấp thần tướng. Nhưng nếu đối phương là cấp thần vương thì địa hỏa thần kiếm sẽ không có hiệu lực cường đại như thế. Ngọn lửa công kích về phía hỏa thú khiến nó thét lên một tiếng tê tâm liệt phế. Nghe tiếng giống bi thương kia, đám người Ly Sa đều cảm thấy da đầu tê dại, ánh mắt nhìn Dạ Vô Trần cũng có chút sợ hãi. Các nàng vốn tưởng rằng đám ma thú kia cũng đủ làm người ta sợ hãi rồi, nhưng không ngờ nam nhân này chỉ có hơn chứ không kém. Bị chính ngọn lửa của mình thiêu chết, có lẽ sẽ làm nó nghẹn khuất nhất. Ánh mắt Dạ Vô Trần âm trầm, thanh âm lạnh như băng, làm nhiệt độ không khí xung quanh cũng giảm đi vài phần. Không sai, hỏa thú quả thật rất nghẹn khuất, nó đại khái chính là ma thú đầu tiên bị chính ngọn lửa của mình thiêu chết, mà cảm giác này còn khó chịu hơn bị người ta bầm thây vạn đoạn. Dạ Vô Trần thu kiếm, xoay người đi về phía Mộ Như Nguyệt. Chỉ trong nháy mắt, khí thế lạnh lẽo cường đại đã thu lại, trên mặt lộ ra ý cười tà mị. Chương 1114 hãm hại mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Ta đã nói ta không kém như vậy, nếu ta chết chẳng phải là cho mấy tên hỗn đàn kia có cơ hội. Khóe mắt Mộ Như Nguyệt co giật, hỏi. Cái địa hỏa thần kiếm này chàng lấy đâu ra? Nhặt được trên đường tới tìm nàng. Nhặt. Mộ Như Nguyệt đen mặt, hận không thể đá hắn một cước. Địa hỏa thần kiếm chính là thần khí, vậy mà hắn lại bâng quơ một câu, nhặt được trên đường. Nếu có thể tùy tiện nhặt được thần khí như vậy, phỏng chừng rất nhiều người đều đổi sang nghề nhặt thần khí đi. Oanh! Lúc này bên Tiểu Đằng cũng sắp giải quyết xong, nó vung đuôi một cái, đám ma thú đang chạy như điên đến liền bị nó hất văng ra ngoài, ngã thất điên bát đảo. Bột phấn trên người Thiên Diệp cũng dần tan đi, đám ma thú hồi phục lại tinh thần, nhìn thấy Tiểu Đằng ở phía trước, liền vội vàng bỏ chạy thục mạng. Bụi mù cuồn cuộn, nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Tì tì. Tiểu Đằng bò nhanh tới bên cạnh Mộ Như Nguyệt, thè lưới, chớp chớp mắt mấy cái. Ngươi nói, ngươi muốn tiến vào trạng thái ngủ say. Mộ Như Nguyệt nhướng mày, hỏi. Tì tì. Tiểu Đằng vội vàng gật đầu. Hôm nay ăn nhiều quá làm lực lượng trong cơ thể nó tăng lên không ngừng. Hiện tại nó cần tiến vào trạng thái ngủ say để tiêu hóa lực lượng, chờ đến khi thức tỉnh sẽ tăng lên một bậc. Mộ Như Nguyệt vuốt ve đầu nó, nói. Vậy ngươi trở về ngủ đi, chờ đến khi ngươi thức dậy ta lại thả ngươi ra. Vừa dứt lời, quái vật khổng lồ trước mặt Mộ Như Nguyệt bỗng nhiên biến mất, làm bọn Ly Sa đều sửng sốt. Nguyệt Nhi, Tiểu Đằng đâu, sao lại biến mất rồi? Mộ Như Nguyệt cười nhạt. Nó vào nhẫn không gian ngủ. Bất luận thế nào nàng cũng không thể tiết lộ bí mật đan thư. Đi thôi, bây giờ chúng tiếp tục đi tìm hỏa long quả. Mộ Như Nguyệt nhìn mọi người thản nhiên nói. Được, chúng ta mau xuất phát đi. Ly Sa cũng không rối rắm vấn đề này nữa. Hưng phấn nói, chỉ cần lấy được hỏa long quả là bọn họ có thể thông qua khảo thí nhập học. Y Liên không nói gì, ánh mắt vẫn không rời Mộ Như Nguyệt, thật lâu sau mới thở dài một tiếng. Không ngờ hai người các ngươi đều không phải người bình thường, thật xứng là một đôi thần tiên quyến lữ. Nói tới đây Y Liên cười khổ, mà hai tên gia hỏa này đi cùng nhau, phỏng chừng nàng sẽ bị đả kích nhiều lần. Tuy hiện tại Mộ Như Nguyệt chỉ mới là thần tướng trung cấp, nhưng có thể thu phục ma thú thần vương, năng lực làm sao có thể chỉ như vậy. Thiên Diệp mím môi, ánh mắt phức tạp nhìn Mộ Như Nguyệt, lấy hết dũng khí nói. Cảm ơn. Mộ Như Nguyệt ngẩn ra, quay đầu nhìn nét mặt ngượng ngùng của Thiên Diệp, cười nhạt. Thì ra ngươi cũng biết nói cảm ơn. Ta. Sắc mặt Thiên Diệp đỏ lên tràn đầy hổ thẹn. Ha ha. Y Liên cười khẽ, giơ tay vỗ vỗ Thiên Diệp.

xin lỗi, chúng ta về trễ. Thân thể Tiêu Vũ khẽ run lên, sắc mặt tái nhợt, nàng quay đầu lại, vừa nhìn thấy mấy người đang bước tới, con ngươi bỗng co rụt lại, thanh âm run rẩy. Ngươi, các ngươi làm sao trở về được? Không phải các nàng hẳn là đã chết rồi sao? Mấy kẻ yếu cấp bậc thần tướng thôi, vậy mà có thể đánh bại đàn ma thú. Tuyệt đối không thể nào. Tiêu Vũ mím chặt môi, lắc đầu liên tục, biểu tình giống như gặp duyệt. Tiêu Vũ, tuy thấy Thiên Diệp trở về, trong lòng Tề Mặc rất khiếp sợ nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm, dù sao nếu nàng chết, hoàng đế nhất định sẽ trách tội xuống. Nhưng biểu tình của Tiêu Vũ khi thấy bọn họ trở về thật sự quá kỳ quái. Thật giống như nàng không hy vọng bọn họ trở về. Nghĩ đến đây, Tề Mặc lắc lắc đầu, cười khổ một tiếng. Hẳn là hắn suy nghĩ nhiều, Tiêu Vũ sao có thể là người như thế. Hừ. Thiên Diệp hừ lạnh, khí thế bức người. Có vài người đương nhiên không hy vọng chúng ta trở về, đáng tiếc kết quả lại không như ngươi mong muốn. Mọi người lập tức nghị luận sôi nổi, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Tiêu Vũ, sắc mặt tái nhợt. Không phải Tiêu Vũ nói các nàng gặp đàn ma thú, ngay cả nàng cũng rất khó khăn mới trở về được. Vậy các nàng làm sao thoát khỏi công kích của nhiều ma thú như vậy? Nhất thời, mọi ánh mắt nghi ngờ đều đổ dồn về phía Tiêu Vũ, làm sắc mặt nàng càng thêm trắng bệch, lại không biết tự bào chữa thế nào. Thật lâu sau nàng mới hít sâu một hơi, miễn cưỡng cười nói. Thiên Diệp, ngươi trở về thì tốt rồi, lúc nãy ta còn đang lo lắng các ngươi gặp phải đàn ma thú vây công, trong đó còn có mấy ma thú cấp thần vương, ta còn tưởng rằng ngươi. Ánh mắt Thiên Diệp trầm xuống, xẹp qua một tia lãnh ý. Trong thần sơn đã xảy ra chuyện gì? Liễu Diệp cau mày, lạnh lùng nhìn đám người Mộ Như Nguyệt. Đặc biệt là ngươi Thiên Diệp, ta nghe nói ngươi dám mang theo phấn dẫn thú đi thần sơn, chẳng lẽ ngươi không biết thần sơn là nơi thế nào sao? Quả thật là hồ nháo, ngươi phải hảo hảo kiểm điểm lại mình đi. Thiên Diệp hoàn toàn ngây ngẩn, kinh ngạc nhìn Tiêu Vũ. Phấn dẫn thú rõ ràng là Tiêu Vũ dùng để hãm hại mình, nàng lại dám nói là mình mang theo, trên đời này còn có người vô sỉ hơn không? Thiên Diệp đang muốn nói gì đó, lại bị một bàn tay giữ chặt, nàng ngẩn ra kinh ngạc quay đầu nhìn bạch y nữ tử bên cạnh. Mộ Như Nguyệt lắc đầu với nàng, khóe môi khẽ cong lên, nhàn nhạt nhìn Liễu Diệp, hỏi. Ngươi cho rằng dựa vào thực lực của chúng ta có thể trốn thoát công kích của ma thú thần vương sao? Mọi người sửng sốt, hai mặt nhìn nhau. Hiển nhiên, Mộ Như Nguyệt nói rất có lý, chỉ dựa vào mấy thần tướng yếu ớt làm sao có thể bình yên vô sự thoát khỏi đàn ma thú vây công, huống chi trong đó còn có ma thú thần vương. Nói ra ai tin? Vậy sao lại thế này? Liễu Diệp khẽ nhíu mày, theo bản năng nhìn về phía Tiêu Vũ, trong lòng đã có suy đoán. Chương 1117 khiếp sợ mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Rất đơn giản. Mộ Như Nguyệt nhích môi, nhàn nhạt nói. Sau khi đến thần sơn, nàng liền một mình rời đi, mặc cho chúng ta đuổi theo thế nào cũng không kịp. Chẳng qua, lần này vận khí chúng ta cũng không tệ lắm, không gặp phải ma thú cường đại gì, cho nên mới có thể bình an trở về. Ngụ ý, nếu các nàng ngoài ý muốn gặp phải ma thú cường đại thì chính là bị Tiêu Vũ hại chết. Thiên Diệp muốn nói lại thôi, hơn nữa nhìn thấy ánh mắt ngăn cản của Mộ Như Nguyệt, nàng liền nuốt hết mấy lời muốn nói xuống, căm hận chừng mắt Tiêu Vũ. Không, không phải như vậy. Cảm nhận được những ánh mắt trào phúng khinh bỉ xung quanh, Tiêu Vũ run lên, thì thào lẩm bẩm. Nhưng hiện tại nàng nên giải thích thế nào? Chẳng lẽ nói là mình muốn hại Thiên Diệp sao? Bất luận thế nào cũng không thể nói ra chuyện này. Không ngờ Tiêu Vũ sư tỷ lại là người như vậy, đúng là biết người biết mặt không biết lòng. Có lẽ là có người muốn hãm hại sư tỷ. Hãm hại nàng, sao có thể không phải sư tỷ nói các nàng bị đàn ma thú vây công sao đánh chết? Ta cũng không tin mấy người bọn họ có thể thoát khỏi công kích của đàn ma thú, vậy cũng chỉ còn một khả năng, sư tỷ bỏ lại các nàng, muốn các nàng tự sinh tự diệt trong thần sơn, nơi đó vô cùng hung hiểm, không có cường giả thần vương hộ tống cản bản là đi tìm chết rồi. Sau đó nàng cho rằng bọn họ đã chết nên mới trở về mật báo. Từng lời châm chọc của mọi người kích thích trái tim Tiêu Vũ, nàng vội vàng muốn nói gì đó với Tề Mặt, nhưng lại bắt gặp ánh mắt thất vọng của đối phương. Ánh mắt nam nhân như búa tạ hung hăng nện vào lòng Tiêu Vũ, đau đến mức không thể hô hấp. Tề Mặt đại ca, ngươi nghe ta giải thích. Nàng nóng nảy muốn nói gì đó, lại bị thanh âm lạnh lùng của nam nhân chặn lại. Tiêu Vũ, ta không thể ngờ được ngươi lại là người như vậy. Vừa nãy, lúc biết ngươi vì không bảo vệ được Thiên Diệp khiến nàng mất mạng, ta còn tính toán dùng hết khả năng để bảo hộ ngươi. Nhưng thật không ngờ là ngươi muốn hại các nàng. Lúc này, ta không bảo hộ được ngươi nữa. Tề Mặt đại ca. Đủ rồi, không cần nói thêm gì nữa. Ta đã quá thất vọng về ngươi rồi. Hơn nữa, tuy Thiên Diệp kiêu căng ương ngạnh nhưng tính tình nàng cao ngạo căn bản khinh thường nói dối. Vừa rồi nàng không phủ nhận, nói cách khác những lời vị cô nương này nói đều là sự thật. Chúng ta kết thúc ở đây đi. Tề Mặt bi thống nhắm mắt lại. Lúc trước hắn yêu nàng chính là yêu phần đơn thuần thiện lương của nàng. Nhưng không ngờ nữ tử đơn thuần kia cũng có một ngày trở nên không từ thủ đoạn như thế. Nghĩ đến đây, hắn chậm rãi mở mắt ra, nhìn nàng một lần cuối cùng, hung hăng phất tay áo xoay người rời đi, biến mất khỏi tầm mắt Tiêu Vũ. Tề Mặt đại ca. Nhìn theo thân ảnh dần biến mất, Tiêu Vũ tuyệt vọng gào lên, hai chân mềm nhũng quỳ xuống đất, nước mắt chảy dài, thấm ướt mặt đất. Tất cả đều tại nữ nhân đáng chết kia hại nàng. Là nàng ta hại nàng mất đi nam nhân mình yêu, hơn nữa còn phải chịu mọi người phỉ nhổ. Tiêu Vũ siết chặt nắm đấm, ánh mắt như rắn độc quấn chặt Mộ Như Nguyệt, trong mắt không hề che giấu phẫn nộ và hận ý. Chương 1118 khiếp sợ mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Mộ Như Nguyệt nhích môi, nhìn thẳng vào Tiêu Vũ, đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng. Trong mắt nàng, Tiêu Vũ rõ ràng nhìn thấy bộ dáng chật vật hèn mọn của mình. Tiêu Vũ, ta sẽ báo cáo chuyện này với trưởng lão học viện, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Liễu Diệp lạnh lùng nhìn Tiêu Vũ, sau đó thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt nói. Còn ai chưa trở về không? Nếu như không còn ai, vậy khảo thí đến đây là kết thúc. Sau khi nộp vật phẩm hoàn thành nhiệm vụ, các ngươi có thể rời đi. Nhưng hắn còn chưa dứt lời, một thanh âm tà mị đột nhiên truyền vào tai mọi người. Xin lỗi, hình như ta đến muộn. Ánh hoàng hôn bao phủ thân ảnh nam nhân thon dài áo bào tím nhẹ bay trong gió, vừa chạm vào ánh mắt Mộ Như Nguyệt nhìn qua, khóe môi gợi lên ý cười nhu hòa. Trên đường trở về, hắn và Mộ Như Nguyệt liền tách ra, chờ nàng về được một lúc hắn mới xuất hiện, tránh để người khác nhận ra quan hệ của bọn họ. Có điều, hai người phải lén lút như vậy làm Dạ Vô Trần rất khó chịu, nhưng chỉ cần chịu đựng thêm một thời gian nữa thôi, hắn sẽ không phải nhìn nữ nhân mình yêu ngay trước mặt mà không thể ôm nàng vào lòng. Xem ra quy định của học viện cần phải sửa lại. Trong lòng Dạ Vô Trần thầm thở dài, thật không biết là lão gia hỏa nào đặt ra quy định kỳ quái như vậy. Tốt, xem ra mọi người hầu như đã trở về hết rồi. Liễu Diệp gật gù nói. Nộp lại vật phẩm hoàn thành nhiệm vụ xong các ngươi có thể trở về, không lấy được vật phẩm xem như nhiệm vụ thất bại, hy vọng sang năm các ngươi sẽ cố gắng hơn. Dứt lời lập tức có người tiến lên nộp vật phẩm, còn những người không hoàn thành nhiệm vụ thì tràn đầy thất vọng rời đi. Nguyệt Nhi, vừa nãy sao ngươi không để Thiên Diệp nói sự thật? Trên đường trở về ký túc xá, Lisa quay đầu tò mò hỏi Mộ Như Nguyệt. Vậy không phải tiện nghi cho nữ nhân kia sao? Bỏ mặt chúng ta ở đó, chỉ có thể xem là không làm hết trách nhiệm, nhưng hất phấn dẫn thú lên người chúng ta lại là hãm hại. Mộ Như Nguyệt cười nhạt, nói. Ma thú thần vương dẫn sắt đàn ma thú vây công, chúng ta làm cách nào thoát khỏi hiểm cảnh? Việc này phải giải thích với bọn họ thế nào? Lisa sửng sốt, đôi mắt xanh chớp chớp tràn đầy tò mò. Ta không muốn để người khác biết sự tồn tại của tiểu đằng. Mộ Như Nguyệt hơi ngẩng đầu, thanh âm lạnh lùng. Hơn nữa, cho dù chúng ta nói ra cũng không ai tin, Tiêu Vũ hoàn toàn có thể biện giải là chúng ta tự mang phấn dẫn thú theo. Ngược lại, nếu nói nàng bỏ mặc chúng ta ở Thần Sơn thì nàng không thể biện giải được, bởi vì trong suy nghĩ của mọi người, chúng ta không có khả năng thoát khỏi nhiều ma thú vây công. Quan trọng hơn, tiểu đằng là áp chủ bài của nàng, nàng không muốn lộ ra quá sớm. Lisa tức giận bất bình. Thật là tiện nghi nữ nhân kia. Tiện nghi không? Mộ Như Nguyệt lắc đầu, cười lạnh nói. Nàng ta sẽ không sống tốt được lâu nữa, nhưng mà chuyện này hẳn là Thiên Diệp tự mình giải quyết, không phải sao? Nhất thời ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Thiên Diệp. Thiên Diệp trầm mặt nửa ngày, ngẩng đầu nói. Nguyệt Nhi nói không sai, nàng tính kế ta, ta không thể dễ dàng buông tha nàng như vậy. Hiện tại vào học viện, chỉ cần ta không tiếp nhận nàng khiêu chiến thì nàng cũng không thể làm gì được ta. Chờ đến lúc năng lực ta mạnh lên chính là lúc nàng phải trả giá đắt vì đã hãm hại chúng ta. Chương 1119 khiếp sợ mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Nàng đường đường là công chúa một nước, đã khi nào gặp phải chuyện như vậy? Nhưng lần này, nàng không muốn mượn thế lực và thân phận mình để báo thù rửa hận, chỉ có cách vượt qua nàng ta, hung hăng giẫm đạp nàng ta dưới chân mới có thể bình ổn được phẫn nộ và hận ý trong lòng nàng. Đi thôi. Y Liên cười nói. Cuối cùng chúng ta cũng chính thức nhập học rồi, không biết tên tốc thần kia thế nào. Ngày mai là ngày khai giảng, học viện thần không giống những học viện khác, không ai hướng dẫn chương trình học cho chúng ta, chỉ có thể tự mình tu luyện. Trong học viện thần cũng có một vài khu vực chuyên môn tu luyện và bí cảnh tăng thực lực, muốn vào những nơi đó đều phải dùng linh thạch mua. Nói tóm lại, ở trong học viện thần mà không có linh thạch thì nhất định một bước khó đi. Cho nên Tiêu Vũ là một cô nương xuất thân nhà nông nghèo khó mà đi được đến ngày hôm nay đã khiến không ít đệ tử trong học viện sùng bái. Nhưng trải qua chuyện hôm nay, nàng nhất định thân bại danh liệt. Mộ Như Nguyệt dừng chân, quay đầu hỏi Y Liên. Trong học viện có nơi nào dành cho đan dược sư không? Đan dược sư? Y Liên kinh ngạc nhìn Mộ Như Nguyệt. Ngươi là đan dược sư? Mộ Như Nguyệt cười nhạt. Coi là vậy đi. Y Liên khiếp sợ, nàng thật không ngờ Mộ Như Nguyệt lại là đan dược sư được người đời tôn sùng. Trong học viện thần quả thật có một nơi chuyên dùng để đan dược sư luyện tập, hơn nữa còn chia thành các cấp bậc, tỉ như phòng luyện đan bậc trung cấp chỉ có một số kiến thức và bí tịch bậc trung cấp, chờ sau khi ngươi đột phá mới có thể vào phòng luyện đan cao cấp. Đương nhiên bất luận đi đâu cũng cần có linh thạch, tuy giá cả hơi cao nhưng đối với ngươi thì không thành vấn đề. Y Liên cười cười. Có thể tùy tiện lấy ra 60 linh thạch trung cấp, nàng làm sao có thể thiếu linh thạch. Ta đã biết. Mộ Như Nguyệt khẽ gật đầu, đáy mắt xẹt qua tia sáng khác thường. Học viện thần này tương đối thú vị. Bên ngoài phòng luyện đan trung cấp, lão giả có vẻ mơ màng sắp ngủ. Bỗng nhiên, một thân ảnh xuất hiện trước mặt hắn làm hắn giật mình, lập tức tỉnh ngủ hẳn. Vị cô nương này, ngươi muốn tới phòng luyện chế đan dược. Nhạc lão khẽ nheo mắt đánh giá Mộ Như Nguyệt từ trên xuống dưới, giống như muốn nhìn thấu nàng. Cũng không thể trách hắn, Mộ Như Nguyệt nhìn thế nào cũng giống học viên mới, lại ăn mặc bình thường. Không giống như người biết luyện đan. Mộ Như Nguyệt nhàn nhạt nói. Đúng vậy. Lúc trước ở luyện ngục, thuật luyện đan của Mộ Như Nguyệt đã đột phá thần giai, mà dựa theo cấp bậc phân chia ở thần giới, vừa đột phá thần giai chính là thượng giai sơ cấp, cho nên hiện giờ nàng cần luyện chế đan dược thượng giai trung cấp. Ha ha, cô nương, vậy ngươi có biết quy định của học viện chúng ta hay không? Muốn vào phòng luyện đan cần bỏ ra một linh thạch trung cấp. Một linh thạch trung cấp, người bình thường không thể trả nổi. Thời điểm nhạc lão đánh giá Mộ Như Nguyệt, một vơ, y, e,